Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 12, lúc này, hai người như cùng đi lúc đồng dạng, vẫn như cũ là quấn tại cùng một cái chăn bên trong, ngồi đối mặt nhau trên xe bò, bởi vì trong chăn không gian có hạn, Bảo Như hoàn toàn là bị Lục Nhị Lang ôm, nằm sấp trong ngực hắn. Đến mức Lục Nhị Lang cúi đầu xuống, liền có thể thấy rõ Bảo Như một đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, mang theo có chút mờ mịt, khả ái như thế, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta rất muốn khi dễ. Loại mâu thuẫn này tâm tư tại Lục Nhị Lang trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn lắc đầu cười cười, vì mình suy nghĩ lung tung thất thần một lát, liền xích lại gần nàng lỗ tai, nhỏ giọng nói, còn không có hiểu rõ. Hả, đồ đần, nếu là lúc khác bị tướng công nói đần, Bảo Như sớm nên tức giận chừng hắn, lúc này nhưng vẫn là có chút sững sờ. Tướng công nói lời, kỳ thật cũng không khó hiểu, Bảo Như cũng đều nghe rõ, nhưng nàng chính là không thể tin được. Bởi vì cùng với nàng chỗ nhận biết sự tình tương phản quá lớn. Dù sao, theo Bảo Như ký sự bắt đầu, Gia Gia vẫn luôn là khuynh hướng đại bá một nhà. Rất sớm trước đó đã từng nói qua, về sau dưỡng lão cái gì đều muốn dựa vào đại bá cùng đại đường ca. Vì lẽ đó ngày bình thường, hắn cũng giúp đỡ đại bá một nhà chịu mệt nhọc phụng dưỡng ruộng đồng. Đừng đề cập dùng nhiều tâm money một người như vậy. Hiện tại tướng công lại nói với mình, Gia Gia đã đem nhỏ bồ câu xem như một nhà hy vọng. Không chỉ có cam tâm tình nguyện theo đại bá cùng đường ca trong tay đem phòng ruộng cho đoạt lại, thậm chí nhất định sẽ đưa nhỏ bồ câu đi tư thục. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tướng công hẳn là vì khoác lác, cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang mình lợi hại đi. Bảo Như không khỏi hồ nghi nhìn Lục Nhị Lang một chút. Nàng ánh mắt trong suốt, trong lòng nghĩ sự tình gì, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Huống chi là Lục Nhị Lang dạng này nhân tinh, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được liền theo trong chăn móc ra tay, nhẹ nhàng tại nàng trên trán đạn một chút. Mới vừa rồi hắn phí khí lực thật là lớn, coi hắn là tú tài sau không cần giao thuế ruộng, gặp quan không quỳ, còn có thể mỗi tháng nhận lấy kho gạo lương thực 6 đấu, hàng năm nhận lấy bạc dòng 4 lượng chỗ tốt, tất cả đều nói khoác một lần, thậm chí còn nhắm mắt lại tán dương nhỏ bồ câu là khả tạo tài, về sau nhất định có thể làm quan hưởng phúc. Cuối cùng đem Lâm lão thực nói tâm phục khẩu phục, hận không thể lập tức đem cháu trai đưa đến tư thục bên trong đi. Hắn dễ dàng sao hắn? Kết quả cái này nhỏ không có lương tâm, thế mà nghĩ như vậy hắn. Mắt thấy nàng nhắm mắt lại, lông mi giống như là một loạt quạ vũ, rung động nhẹ nhẹ hai lần. Lục Nhị Lang càng cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nói, lừa ngươi làm cái gì, vừa rồi chuyện của Lâm gia ngươi cũng đều nhìn thấy, Gia Gia có phải là giúp đỡ đem ruộng đồng cùng phòng đều muốn trở về. Tư thục chuyện mặc dù chưa kịp tại chỗ nói, nhưng ta dám cam đoan, không quá 3 ngày, Gia Gia nhất định sẽ được cửa tìm money, ngươi nếu không tin, không ngại đánh với ta cái cược, thế nào, có dám hay không? Nói xong, hắn nhíu nhíu mày, khiêu khích nhìn Bảo Như một chút. Bảo Như mặc dù người sợ lá gan lại nhỏ, lại thụ nhất không được phép khích tướng. Nguyên bản nàng còn hoài nghi, có phải là mình trách oan tướng công? Nhưng chờ chạm đến hắn khiêu khích ánh mắt về sau, lập tức không cong bộ ngực nhỏ, giòn tiếng nói, đương nhiên dám, đánh cược gì, mềm mại bộ ngực nhỏ, theo động tác của nàng, trực tiếp đội lên Lục Nhị Lang trên lồng ngực, Lục Nhị Lang cúi đầu nhìn một chút, mặt có chút hồng, lại đem người ôm chặt hơn chút. Cả Lâm mà nói, cược, cược, liền cược, ai thua liền nhất định phải thỏa mãn đối phương một sự kiện. Không cho phép chơi xấu, nói xong, hắn lại dùng dư quang nghiêng mắt nhìn mấy lần, ánh mắt phiêu hốt, hắn cảm thấy đói, có chút muốn ăn bánh bao. Cược thì cược, ta mới sẽ không chơi xấu, Bảo Như lẩm bẩm một tiếng. Gặp hắn càng ôm càng chặt, đưa tay đâm đâm bộ ngực của hắn, không có đâm động, dứt khoát liền không quản, dựa vào hắn nhắm mắt lại. Lục Nhị Lang trong lòng có quỷ, mắt thấy Bảo Như không nói lời nào, liền cũng đi theo trầm mặc, trong đầu lại còn muốn lấy loạn thất bát tao sự tình. Trong lúc nhất thời, rối bời xe bò đi theo Ân Tĩnh lại, đằng trước ngồi Lục Đại Lang cảm thấy kỳ quái, hò hét ầm ĩ vợ chồng trẻ thế mà ngừng, không khỏi quay đầu nhìn một chút. Thấy hai người ôm nhau khỏa thành ngộng, dường như là ngủ, lập tức buồn cười lắc đầu, quay người tiếp tục bình ổn đẩy xe bò. Trở lại Lục gia thời điểm, đã đến trạng vạng tối, Bảo Như ngủ nửa đường, lúc này cũng tinh thần, bận bịu xuống xe giúp đỡ Lý Thị làm cơm tối. Lục Nhị Lang thì cùng đại ca cùng đi nhà chính, nói với Tề Thị một lát lại mặt chuyện. Sợ Tề Thị lo lắng, không có nói cùng Lâm Đại Sơn một nhà đoạn giao, chỉ nói mấy ngày sau Lâm lão thực sự là muốn lên cửa, nhờ hắn dẫn tiến nhỏ bồ câu bên trên Tư Thục. Đối với cái này, Tề Thị là vui mừng, cười nói, đây là chuyện tốt, ngươi nhưng phải thật tốt hỗ trợ dẫn tiến một chút, nếu là bà thông gia tiền tài không đủ, chúng ta cũng có thể mượn chút. 7-8 tuổi tiểu hài tử có thể học chữ, không quản ngày sau học thành cái dạng gì, tóm lại là chuyện tốt. Chính là đi ra ngoài tìm công việc cũng có thể để người coi trọng mấy phần. Lục Nhị Lang gật gật đầu. Hắn làm chuyện này dự tính ban đầu chính là giúp đỡ, bây giờ phòng ở điền sản ruộng đất cũng đều muốn trở về cung ứng em vợ bên trên Tư Thục, đối với Nhạc Mẫu mà nói vẫn là dư sức có thừa. Nói chuyện một chút, Tề Thị thấy Lục Nhị Lang thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng càng cao hứng hơn, cười nói, ngươi đại tỷ cách khá xa, ngươi bệnh nặng một trận, nàng cũng đi theo lo lắng, trước đó không lâu nàng gửi thư chào hỏi, ngươi bệnh trên giường, một mực không có cơ hội hồi âm, bây giờ đã tốt đẹp, cũng nên viết phong bình ân tin, sai người hỗ trợ dẫn đi mới là. Tỷ tỷ Lục Hà xếp hạng lão đại, gả chính là Lục Vịnh Phúc học sinh Trình Ân, Trình Ân cũng là tú tài, đi lên thi nhiều năm, một mực bên trong bất lực, dứt khoát liền lòng dạ thảnh thơi nghĩ, một lòng mở Tư Thục giảng bài. Gia cảnh coi như giàu có, theo để ý đến nàng thời gian này nên 10 phần như ý, có thể hết lần này tới lần khác. Lục Hà xuất giá hơn 10 năm, nhưng đến nay hoàn toàn không có xuất gia, cũng không phải không có đề cập qua hỗ trợ nạp thiếp, lại đều bị Trình Ân cho cự. Bà thông gia bởi vậy đối đại tỷ bất mãn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng là 10 phần khẩn trương. Bởi vì nhà mình không thể sinh nguyên nhân, những năm này đối với bà chủ động gây chuyện, Lục Hà cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Hết lần này tới lần khác Lục gia cô nhi quả mẫu một mực không có chiếu ứng, thời gian này gian nan trình độ có thể nghĩ. Cũng may 2 năm này Lục Nhị Lang một đường thuận lợi đi lên thi, Trình gia cũng là coi trọng mấy phần. Gian nan thời gian cuối cùng là hòa hoãn chút, nhưng cũng vẻn vẹn so ra mà nói. Cho nên nghe được Tề Thị như thế bàn giao, Lục gia hai huynh đệ liếc nhau, lập tức minh bạch tâm. tâm tư của nàng, nghĩ đến trừ báo tin vui, càng nhiều hơn chính là đối Lục Hà lo lắng. Lục Đại Lang há miệng liền nói, nương, không cần làm phiền, sáng mai ta tự mình đi qua một chuyến đi, bây giờ không phải là ngày mùa thời điểm, trong nhà cũng không có gì phải bận rộn, vừa vặn có thể đi nhìn xem đại tỷ cái này. Tề thị nhíu nhíu mày, có chút chần chờ, hai huyện mặc dù liền nhau, nhưng vừa đến một lần lại muốn 2-3 ngày thời gian. Tề thị dù lo lắng nữ nhi, nhưng loại sự tình này trải qua nhiều, liền cũng thành quen thuộc. Ngược lại là Lục Đại Lang, những ngày này vì Lục Nhị Lang bệnh, một mực trước trước sau sau bận rộn, Tề thị cũng không nỡ con trai cả như thế bôn ba. Nương, ta nhìn có thể đối với đại ca đề nghị, Lục Nhị Lang 10 phần tán thành, thậm chí còn đề nghị, nương cũng có 3-4 năm không gặp đại tỷ, thừa dịp nông nhàn, không bằng cùng đại ca cùng nhau đi qua. Hai huyện cách mặc dù xa, nhưng trước đó không lâu vừa thông mới đường, bằng phẳng không ít, nương ngồi ở phía sau trong xe, không đến mức quá mức sốc nảy. Chỉ là muốn vất vả đại ca một chuyến, đề nghị này. Nói tề thị phi thường tâm động, Lục Đại Lang cũng là hai mắt tỏa sáng. Nói, ta nhìn cái này biện pháp tốt. Nương, ngài cũng không cần nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng chính là 3-4 ngày thời gian. Đại tỷ nếu là gặp ngươi, khẳng định cao hứng phi thường, nói lời này lúc. Lục Đại Lang nghĩ đến Lý Thị, nếu là đem nàng để ở nhà, không chắc chắn phát sinh cái gì, dứt khoát cũng cùng nhau mang lên. Mậu huyện hết sức phồn hoa, ra ngoài thấy chút việc đời cũng là tốt. Tề thị cân nhắc một hồi, càng nghĩ càng thấy đến tâm động, cũng liền cười đồng ý. Sau bữa cơm chiều, toàn gia tập hợp một chỗ, Lục Đại Lang liền nói chuyện này. Lý thị nguyên bản há miệng liền muốn cự tuyệt, nàng cũng không muốn nhà mình tướng công khổ cực như vậy. Về sau thấy Lục Đại Lang lại muốn dẫn lấy nàng cùng tảng đá cùng nhau đi qua, không biết thế nào, thế mà cũng chưa hề nói mất hứng, vô cùng cao hứng trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Khó khăn nhất giải quyết người đều giải quyết, chuyện này cũng liền như thế định ra tới. Tề thị cao hứng lộ rõ trên mặt, cùng Bảo Như cùng một chỗ thu dọn đồ đạc thời điểm, vừa thu thập vừa nói rất nhiều Lục Hà xuất giá trước chuyện. Nghe được Lục Hà tính cách 10 phần ôn nhu, đối hai vị đệ đệ chiếu cố có thừa, mà lại từ nhỏ liền theo công công đọc sách, biết viết biết làm toán, so với nam tử đến cụ không kém cái gì, Bảo Như không khỏi sùng bái không thôi. Chính Bảo Như không có đọc qua sách, nàng theo nhỏ tiếp xúc đến nữ tử phụ nhân cũng phần lớn là mắt mù, chính là có biết chữ, có thể nhận cái cửa hàng danh đô xem như lợi hại, đâu có thể nào còn có thể viết biết tính đâu. Muốn trước khi nói đọc không có đọc qua sách, Bảo Như cũng không thèm để ý. Thế nhưng là nghe bà, Bảo Như đột nhiên phát hiện, đại tỷ cùng tướng công đều là người đọc sách, hết lần này tới lần khác nàng lại một chữ cũng không nhận ra. Ngay cả mình danh tự đều nhận không được đầy đủ. Mặc dù biết rõ tướng công người tốt, sẽ không ghét bỏ mình, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện này, không khỏi cũng có chút mặc cả mà ni, đến mức ban đêm trở về phòng thời điểm, nàng liền có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Làm sao, thấy tiểu thê tử hai tay dâng gương mặt ngồi tại mình đối diện, ỉu xìu đầu đạp não, thỉnh thoảng còn thán hai tiếng khí. Lục Nhị Lang nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn, không khỏi ngẩng đầu hỏi một câu, có phải là chỗ nào không thoải mái? Vẫn là khốn, khốn liền lên giường đi ngủ, không cần theo giúp ta. Bảo Như lắc đầu, gặp hắn để sách xuống, giật mình là bị mình quấy dây đến, có chút mở ra môi đỏ, nói, tướng công, ta không sao, ngươi tiếp tục xem sách, không cần phải để ý đến ta, nói, hỗ trợ đem đèn phát sáng chút, hướng Lục Nhị Lang phương hướng đẩy đẩy, tốt gọi hắn thấy rõ ràng chút, miễn cho tổn thương con mắt. Lục Nhị Lang nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, ngồi ở kia không nhúc nhích, gặp hắn không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ, bảo như cũng là bất đắc dĩ, có thể trương há miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hết chương.